Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, kinh khủng thế lực. Một đám thanh niên kinh dị, trong đó có không ít người biết rõ, một lần này đạp thiên cổ đạo bên trong, có một nhóm người thần bí trong bóng tối điều khiển một ít chuyện. Ý của ngươi là, bọn họ muốn hố giết tất cả chúng ta. Kim Sí Đại Bằng Điều ánh mắt sắc bén, vừa rồi Nguyệt Trung Thu để bọn hắn chém dụng chỉ đường người thời điểm. Hắn liền đã nhận ra một ít chuyện, trực tiếp xé rách một thanh niên. Hẳn không phải là, mục tiêu của bọn hắn hẳn là ta, cùng cực hoang chi địa cả đám. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Kim Sí Đại Bằng Điều, nói rõ sự thật, vì sao? Hoa Thần hỏi. Nguyệt Trung Thu không nói gì lắc đầu. Cho tới bây giờ, hắn mặc dù đoán được một điểm, lại không thể xác định. Ta đi cứu người. Đột nhiên, Mộ Kiên Quyết lần nữa truyền đến chấn động. Nguyệt Trung Thu ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp ngự không phi hành. Nhớ kỹ, nơi này là một chỗ tuyệt địa. Là bọn họ âm mưu. Nguyệt Trung Thu cấp tốc đi xa. Chỉ còn lại có thanh âm ở huyết huyên vùng không gian này bên trong quanh quẩn. Hắn hiện tại chẳng những phải cứu Mộ Thanh, còn muốn bức thiết biết rõ phụ thân tung tích. Đi xem một chút, Sở Hà, Dịch Thành Phong, Liệt Thiên mấy người liếc nhau. Cũng đi theo, những người khác rất rõ ràng nghe được Nguyệt Trung Thu lời khuyên. Trong lúc nhất thời cũng không có động hỗn nguyên đạo quả dục vọng. Tất cả mọi người cơ hồ không có do dự, bọn họ cũng muốn biết người thần bí là lai lịch thế nào. Vội vàng đi theo, Nguyệt Trung Thu nhanh như bôn lôi, ở mảnh này xích sắc trong trời đất, hóa thành một đạo hắc mang. Dĩ nhiên là nơi này, Nguyệt Trung Thu đi theo Mộ Kiên Quyết chấn động, một thoáng thời gian đã đến mục đích, cái này khiến hắn khó có thể lý giải được. Hắn có thể khẳng định, nơi đây là tiến vào huyết nguyên khối kia khu vực đường phải đi qua. Rất nhanh, hắn liền tìm được ẩn tàng khí cơ Mộ Kiên Quyết. Bọn họ trong tay nắm giữ nhất tông bí bảo. Có thể dung ở trong hư không? Mộ Kiên Quyết chỉ một mảnh đất trống. Ngưng trọng nói, Nguyệt Trung Thu nhìn lại. Không khỏi nhíu mày, không có bất kỳ cái gì chấn động. Càng nhìn không ra bất kỳ chỗ dị thường. Trách không được bọn họ dám giấu ở nơi đây. Nguyệt Trung Thu thì thào nói nhỏ. Lúc này, những người khác cũng đều lần lượt đuổi tới. Bọn họ nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cùng Mộ Kiên Quyết thời điểm. Cũng là lấy làm kinh hãi. Không có người nghĩ đến. Đám kia người thần bí vậy mà như hình theo hình. Một mực đi theo đám bọn hắn. Đây là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Một đám người trong lòng có quỷ một mực đi theo đám người. Đám người lại không có chút nào phát giác. Các ngươi người muốn tìm là ta. Đem Mộ Thanh thả. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đứng dậy. Hiện tại, nhiều người như vậy ở đây. Nghĩ không bại lộ là chuyện không thể nào. Cút ra đây. Nguyệt Trung Thu giống to. Một quyền đánh về phía cái nào một chỗ hư không. Kết quả, hư không sụp đổ. Nhưng lại cái gì cũng không có xuất hiện. Ha ha ha, đừng uổng phí tâm tư. Ngươi đem bồ đoàn buông xuống. Sau đó mang theo tất cả mọi người rời đi. Ta liền thả Mộ Thanh. Hư không bên trong, truyền đến tự tin tiếng cười. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát. Cút ra đây. Kim Sí Đại Bằng Điều tức giận. Lúc trước kém chút bị đám người này hố chết. Các ngươi cho rằng có thể trốn bối phận. Nếu như đi ra, ta Hoa Thần cái thứ nhất chạm các ngươi. Hoa Thần cường thế hết sức. Có thể nào chịu đựng người khác lừa dối. Liền bằng các ngươi mấy cái. Đại Chu Hoàng Triều Đỉnh tiêm thanh niên chỉ đến như thế. Trong hư không người thần bí. Dù cho bị tiếp cận một đấu một vạn xem. Y nguyên không sợ hãi chút nào. Lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, hỏi dò, như vậy, các ngươi không phải Đại Chu Hoàng Triều người, các ngươi là cực hoang chi địa người. Hừ, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Man Di chi địa mà thôi, há có thể dung phía dưới chúng ta. Dựa theo ta đi làm, nếu là ngươi không muốn nhìn thấy một bộ thi thể lạnh lẽo mà nói. Trong hư không người thần bí, trực tiếp thấy rõ Nguyệt Trung Thu suy nghĩ trong lòng. Lời nói xoay chuyển, cực kỳ quả quyết nói. Trong hư không người thần bí lời nói cuồng vọng. Đây là một loại xem thường. Đại Chu Hoàng Triều một đám đỉnh tiêm thanh niên. Hắn thấy, chỉ đến như thế, lập tức, quần tình mãnh liệt, đủ loại khiêu chiến tiếng liên tiếp. Ở xích sắc trong thiên địa quanh quẩn, Nguyệt Trung Thu thần sắc lạnh lùng. Lời gì đều không có, mà là toàn lực thôi động lên trong đan điền tụ bảo bồn. Từ lần trước dùng qua tụ bảo bồn về sau, hắn biết rõ kỳ diệu dùng vô tận. Muốn thu lấy người thần bí hư không dị bảo không nói chơi. Các ngươi tựa hồ quá từ bị một ít. Ở không hiểu rõ đối thủ tình huống phía dưới. Xin chớ sai lầm. Nguyệt Trung Thu cười nhạt. Còn chưa dứt lời. Từ thân thể bên trong. Đột nhiên bộc phát không gì sánh kịp hấp lực. Chỉ là trong nháy mắt. Liền để hư không biến hình. Bóp méo. Ông. Đồng thời. Tụ bảo bồn lướt nhanh ra, kịch liệt chiến minh hấp lực lần nữa tăng vọt, là hắn, một đám thanh niên nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút. Từ cái này bồn xuất hiện sau, hoàn toàn minh bạch, trước mắt lạ lẫm mà cường đại thanh niên không phải người khác. Dĩ nhiên là cái kia Nguyệt Trung Thu, suy, một đoàn ánh sáng lấp lóe. Trực tiếp bị tụ bảo bồn từ hư không bên trong thiểm lược đi ra. Thật quỷ dị thủ đoạn. Nguyệt Trung Thu thủ đoạn như thế. Kinh hãi tất cả mọi người. Về sau cùng hắn đối địch. Ai còn dám tùy tiện sử dụng trọng bảo. Sơ sót một cái liền trực tiếp bị đối phương lấy đi. Làm sao sẽ? Lập tức, 10 cái thanh niên hư không bên trong rơi xuống. Bọn họ gương mặt kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Một lần này mộng, xem các ngươi đám này tạp chủng còn thế nào phách lối. Liệt Thiên cười to, hiển nhiên, liền hắn cũng không nghĩ đến Nguyệt Trung Thu cái kia bồn còn có dạng này cách dùng. Ta liền biết ngươi trở lại cứu ta. Mộ Thanh mắt to linh động không hoảng hốt chút nào, ngược lại có một ít nụ cười giảo hoạt. Thật là lớn gan, lạnh lùng. Người vậy mà cùng gian tà hạng người cấu kết, tư đồ bạt tụy ánh mắt như điện, một cái tập trung vào có chút bối rối lạnh lùng. Tình cảnh này, song phương cũng không nghĩ tới, một lần chưa kịp phản ứng, cách trong nháy mắt về sau, chàng diện mới lăn lộn loạn cả lên. Có người cười to, có người giận mắng, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người sát ý trùng thiên. Nghĩ không ra ngươi còn có như thế bảo bối nghịch thiên. Ngoan ngoãn giao ra bồ đoàn cùng cái kia bồn. Bằng không thì, chớ nên trách ta lạt thủ tồi hoa. Đối diện cầm đầu ba người. Rất nhanh liền ổn định tâm thần. Bọn họ từng cái khí tức cường đại. Tuyệt đối không thua một đám đỉnh tiêm thanh niên. Giao đi ra chưa vấn đề. Trước đem Mộ Thanh thả. Sau đó trả lời ta mấy vấn đề. Nguyệt Trung Thu biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn biết rõ, chảm sát mấy người không phải mục đích cuối cùng nhất. Hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn cứu ra Mộ Thanh. Biết rõ liên quan tới phụ thân sự tình. Về phần hai kiện chí bảo, hắn tuyệt sẽ không keo kiệt. Nhưng muốn đối phương có thể mang đi mới được. Ha ha ha, đừng làm chúng ta là ba tuổi hài. Trước giao ra bảo vật. Các loại chúng ta đã đến địa phương an toàn, lại thả cái này Mạc gia tỷ, lạnh lùng tàn khốc cười nói, lạnh lùng, ngươi cái này là đang tự tìm cái chết, Mạc gia chắc chắn san bằng các ngươi lãnh gia. Mộ Kiên quyết tức giận, mà lấy tâm tính của hắn, lúc này đều hận không thể đem lạnh lùng xé nát, chỉ bằng Mạc gia, lãnh gia hiện tại có hai vị công thế lực sau lưng bảo vệ. Liền hoàng gia đều không làm gì được. Lạnh lùng cười như điên. Lấy chỉ bên người hai cái thanh niên. Tràn đầy tự tin. Đám người chấn động. Rốt cuộc là dạng gì thế lực. Để lạnh lùng có như thế cuồng vọng lực lượng.